Xuyên qua Đại Tần làm bạo quân, tác giả, Ngộ Liễu Không, thực hiện, Thư viện báo, chương 267, mời ngươi xem bọn hắn chết. Lộc Thành, Bắc Lương Kỵ thừa dịp bóng đêm tu chỉnh, nhưng mà, đến đêm khuya, chiến thú đột nhiên gào thét, nhắc nhở Bắc Lương Kỵ binh, bọn chúng là đến từ thập vạn Đại Sơn yêu tộc. Mặc dù trước kia cũng không cam lòng trở thành Bắc Lương binh chiến thú, nhưng cùng Bắc Lương binh ở chung, cùng vô số trong chiến dịch, nhưng cũng bồi dưỡng được một loại khó được ăn ý. Một khi qua nhắc nhở, Bắc Lương binh cấp tốc phản ứng, vội vàng làm ra chiến đấu bố trí, cũng hướng tường thành tập kết. Vân Đình một đêm chưa nghỉ ngơi, Đồng Thịnh cổ quốc để mắt tới bọn hắn. Kỳ thật bọn hắn sớm liền làm ra bố trí. Hắn đi đến tường thành, ngóng nhìn bóng đêm, đếm không hết thân ảnh đem Lộc Thành vây khốn. Quả nhiên tới, Vân Đình lạnh lùng trên mặt, tránh co lại một vệt ngưng sắc. Lập tức hô, Bắc Lương Kỵ, chuẩn bị chiến đấu. Lúc này, chiến thú từ thành bên trong gào thét, mà thành bên ngoài trong bóng đêm, Hoàng Nguyên Thượng tướng quân cùng Vương Thừa Nhất quận trưởng mang theo dòng giã 800.000 binh. Đến Lộc Thành bên ngoài, trận địa sẵn sàng, giờ phút này, bọn hắn cũng không rõ ràng. Doãn Thiên Cửu xuất lĩnh Đông Lâm Hắc Kỵ, sớm đã không có ở Lộc Thành. Vương quận trưởng, Doãn đại tướng quân làm sao còn chưa tới? Đợi đã lâu, Hoàng Nguyên nghi hoặc hỏi, Vương Thừa Nhất cũng tràn đầy hoang mang. Sai người điều tra một chút bốn phía, cũng chưa phát hiện Đông Lâm Hắc Kỵ tung tích. Lập tức nói, Đông Lâm Hắc Kỵ, chính là trong đêm tối U Linh, xuất quỷ nhập thần, cần phải rất nhanh sẽ tới. Cộp cộp cộp, trong bóng đêm, một đội cùng đêm tối một thể quân giáp, từ Vương Thừa Nhất mấy người hậu phương chạy nhanh đến. Vương Thừa Nhất, Hoàng Nguyên chuyển mắt xem xét. Rõ ràng là Đông Lâm Hắc Kỵ, nháy mắt nổi lòng tôn kính. Tướng quân có lệnh, lệnh Hoàng Nguyên tướng quân cùng quận trưởng thống lĩnh bao vây tiêu diệt Lộc Thành Bắc Lương Kỵ. Hoàng Nguyên cùng Vương Thừa Nhất ngạc nhiên, Đông Lâm Hắc Kỵ không đến. Hoàng Nguyên hỏi, đại tướng quân bây giờ đang ở nơi nào? Đông Lâm Hắc Kỵ trong tiểu đội đội trưởng lạnh lùng nói, đại tướng quân ở nên ở chỗ. Đất này, giao cho các ngươi thống ngự. Vương Thừa Nhất, ngoặc kép, Hoàng Nguyên, ngoặc kép, đột nhiên, bọn hắn phảng phất minh bạch cái gì. Không những không có phẫn nộ, ngược lại là từ đáy lòng khâm phục. Bọn hắn biết được, Doãn Thiên Cửu dự định dương đông kích tây, lấy tiến đánh Lộc Thành làm mồi nhử, hấp dẫn Đại Tần Hổ Sư lực chú ý. Sau đó, tập kích bất ngờ cái khác binh đoàn, liền bọn hắn đều lừa gạt. Mà lại, tại dương đông kích tây tình huống dưới, lại là hai ống đều xuống. Nên biết, Bắc Lương Kỵ tại Lộc Thành, Đông Lâm Hắc Kỵ xuất thủ ý đồ rất rõ ràng. Đó chính là chặt đứt đầu mâu, như Đại Tần Hổ Sư thế tất tiếp viện. Mà vào lúc này, Đông Lâm Hắc Kỵ vây quanh hậu phương tập kích bất ngờ, giải quyết hết Đại Tần Hổ Sư trọng nỏ binh đoàn, hoặc là Huyền Giáp trọng binh đoàn, đầy đủ để Đại Tần Hổ Sư trọng thương. Đương nhiên, coi như Đại Tần Hổ Sư đoán được Đông Lâm Hắc Kỵ ý đồ cũng không cần gấp. Bọn hắn không phái binh tiếp viện Lộc Thành, cái kia tăng thêm bọn hắn tập kết 800.000 quân đội, cùng các tông môn đại giáo thế lực tương trợ, cũng sẽ thừa cơ đánh xuyên Bắc Lương Kỵ. Dù sao, lần này mang theo khủng bố cường giả, nhất định có thể đem tứ cố vô thân Bắc Lương Kỵ toàn quân tiêu diệt. Đánh dụng đầu mâu, cũng có thể trọng thương Đại Tần Hổ Sư. Đại tướng quân dụng binh thật sự là cao. Trong lòng mọi người bội phục, Vương Thừa Nhất chuyển mắt nhìn về phía Hoàng Nguyên, cười nói, Hoàng tướng quân, chỉ huy đánh trận một chuyện, Vương Mỗ không am hiểu, liền giao cho ngươi chỉ huy. Hoàng Nguyên chắp tay, không có ở trì hoãn, quân tình khẩn cấp, chớp mắt là qua, bố trí một phen, Hoàng Nguyên liền phát động tiến công, lấy chiến thú kỵ binh xông phong, 8 tôn thông thiên cường giả hộ đạo, 800.000 quân đoàn nhanh chóng hướng Lộc Thành thúc đẩy. Thành trên tường thế nhưng là Bắc Lương kỵ thượng tướng quân Vân Đình. Hoàng Nguyên từ trong bóng đêm vượt chiến thú mà ra, to cao vút hầu âm thanh quanh quẩn tại Lộc Thành trên không. Thần niệm khóa chặt Lộc Thành Bắc Lương kỵ, chi kỵ binh này khủng bố. Trước đó hắn đã thấy thức, một ngày liên phá 3 quận, chi này Bắc Lương kỵ cư công chí vĩ. Bản tướng Vân Đình đã xin đợi đại giá đã lâu. Vân Đình mục ngậm lăng lệ sát khí, đối mặt vô cùng vô tận, không nhìn thấy cuối cùng quân đoàn tiếp cận, sừng sững bất động. Vân Đình, Bắc Lương kỵ quy thuận đầu hàng Đông Thịnh, có thể miễn một chết. Hoàng Nguyên hô to, có thể Đông Thịnh kỵ binh cấp tốc xông phong. Bắc Lương kỵ nghe lệnh, toàn quân xông phong. Vân Đình âm vang quát một tiếng, sóng âm cuồn cuộn, 300.000 Bắc Lương binh toàn bộ xông pha chiến đấu. Đồng thời, Vân Đình một tay một trường, kình thiên mà lên, oanh ra một đạo ánh sáng óng ánh trụ, đem đêm tối thắp sáng. Sát na, thành bên trong từng đạo toàn thân bọc lấy hắc giáp thân ảnh, đạp không mà lên, rõ ràng là đi theo tác chiến hung ma tộc thông thiên cường giả. Đây là Bạch Khởi lưu cho Bắc Lương kỵ, trọn vẹn 100 vị. Thấy thế, Hoàng Nguyên hoảng sợ thất sắc, không cần hắn nhắc nhở. Trong triều đình tới 80 vị thông thiên cường giả, đã giết ra, lao thẳng tới cái kia 100 đến toàn thân bọc lấy hắc giáp thân ảnh. Lộc Thành trên không, vòng trời bị rực sáng chân nguyên hào quang chiếu sáng, giết, Bắc Lương kỵ xông phong mà giết. Dẫn bạo đại chiến, giết chết một cái Bắc Lương kỵ binh, khen thưởng linh thạch 10 khối. Hoàng Nguyên giống to, chờ bọn hắn vọt tới Lộc Thành dưới chân, cùng Bắc Lương kỵ binh đánh giáp lá cả lúc. Sau lưng, đại địa chấn chiến, 800.000 trọng ma binh vây kín mà lên, hình thành tiền hậu giáp kích chi thế. Trong bóng đêm, một đạo rực sáng đao quang lấp lánh, ngăn cản tại trọng ma binh trước. Lăng Thái Hư đối với Trọng Minh tứ tướng phân phó nói, đất này giao cho ta. Đang nói, đạp không mà lên, một cỗ hung lệ sát khí ngập trời tràn ngập. Lăng Thái Hư, cái kia đạo ánh đao lấp lánh dưới, làm nổi bật ra Vu Hiểu Sinh khuôn mặt, bình tĩnh nhìn chằm chằm Lăng Thái Hư. Hắn nhận biết Lăng Thái Hư, Lăng Thái Hư cũng biết hắn, đã lâu không gặp. Vu Hiểu Sinh cười nhạt, ngày xưa bọn hắn tính có chút giao tình, Đông Thịnh cổ quốc phái người hành thích triều ta hoàng phi nương nương. Đế tức giận, lệnh bản tướng chiến tranh Đông Thịnh cổ quốc, người ta đều vì chủ của mình, không cần ôn chuyện. Lăng Thái Hư hung lệ lạnh lùng, bất cận nhân tình, trực tiếp tế ra 24 chuôi hung uyên kiếm, nháy mắt thẳng hướng Vu Hiểu Sinh. Thôi được, Vu Hiểu Sinh biết được Lăng Thái Hư tính cách, nhiều nói vô dụng, duy có một trận chiến, tay hắn cầm ra phía sau một thanh chiến đao, phong mang chợt hiện nói, bây giờ ta đã tu luyện ra 3 đao, như thua ngươi, ngươi liền rời khỏi Đông Thịnh cổ quốc. Khủng bố đao khí tràn ngập, chớp mắt giết trước, cùng Lăng Thái Hư bộc phát đại chiến. Phong Cầu Khách, Giang Trung Vân, hành tẩu như gió lốc, tay áo vung tay lên, hình thành một đảo vô biên phong bảo tường ngăn cản 800.000 trọng ma binh. Lộc Thành bên trong trong bóng tối tiềm ẩn 6 tôn hung ma tộc vũ hóa cường giả, nháy mắt giết ra, 2 tôn vây công Giang Trung Vân. Cái này khiến Giang Trung Vân, Vu Hiểu Sinh đều hoảng sợ biến sắc. Bọn hắn nghe nói Đại Tần Hổ Sư bên trong có vũ hóa cảnh tọa chấn, lại không nghĩ rằng lại tàng lấy 6 tôn. Tốt cái Đại Tần, xem thường ngươi. Trong bóng tối 2 tôn Đông Thịnh vũ hóa cảnh cường giả mang theo mang trung phẩm đạo khí Đông Thịnh Hoàng đao lực lay bốn tôn vũ hóa cảnh. Chiến cuộc biến rồi lại biến, cũng không có thể khống. Tại Đông Thịnh cổ quốc, 800.000 quân đoàn mà nói. Cực gian nan, trước có 300.000 Bắc Lương kỵ, sau 800.000 hung danh hiển hách trọng ma binh giáp công. Bọn hắn chút người này, hoàn toàn không đủ, chỉ hy vọng Đông Lâm hắc kỵ bên kia, có thể mau chóng kết thúc chiến đấu, đến đây gấp rút tiếp viện, nếu không, cái này 800.000 quân đoàn thật sự tao ương. Nằm ở Lộc Thành sau 300 dặm có hơn Hắc Phong Thành. Thành bên trong đèn đuốc sáng trưng. Đất này là trọng nỏ binh đoàn chỗ ở. Thành bên ngoài núi bên trong. Vô số u ảnh lấp lóe. Leo lên núi lĩnh. Giống như u linh. Nhìn Hắc Phong Thành. Liền con người đều là màu đen. Cùng đêm tối triệt để hòa làm một thể. Trọng nỏ binh đoàn ngay ở chỗ này. Trước tiên đánh rơi nó. Lại hủy đi huyền giáp trọng binh đoàn, quay trở lại vây quét Bắc Lương kỵ. Động tác phải nhanh, sơn lĩnh cao nhất, Doãn Thiên Cừu cưỡi ám dạ lang vương, nhìn chăm chú Hắc Phong Thành, đồng thời hạ đạt quân lệnh. Ám dạ lang là Đông Thịnh trong cổ lâm một đại tộc, nắm giữ đêm tối lực lượng, Đông Lâm hắc kỵ có thể đánh đâu thắng đó, trình độ nhất định, thuần túy là theo dựa vào chúng nó. Trong bóng đêm, phóng thích đêm tối lực lượng, ai đều không thể dò xét bọn hắn. Mệnh lệnh một chút, Đông Lâm hắc kỵ cực tốc dựa vào hướng Hắc Phong Thành. Giờ phút này, tường thành bên trên, Bạch Khởi một người, bên cạnh Đinh một kiếm, hâm nóng một bầu rượu. Sau đó, ngồi tại thành trung ương quảng trường bên trên, bên cạnh là Đồng Chiến, Đồng Hiên bốn người. Bọn hắn gắt gao nhìn chằm chằm bóng đêm, trong lòng cười lạnh đứng lên. Đồng Chiến hiểu rõ, Doãn Thiên Cừu đánh trận, từ trước đến nay không theo lẽ thường ra bài, thích binh đi hiểm chiêu. Siêu siêu siêu, trong lúc đó, trong bóng tối xông ra vô số mũi tên, phô thiên cái địa che phủ mà tới. Thành trên tường binh sĩ, bị bắn xuyên thành tổ ong, giết. Một tiếng trầm thấp khát máu mệnh lệnh, tại Hắc Phong Thành cửa phòng mở lên, nặng nề tường thành bị một quyền nện xuyên, phát ra bành vang vọng, khiến đại quảng trường bên trên Đồng Chiến bốn người mở mắt ra. Thoi thóp bên trong, cười, bọn hắn, đến rồi, có địch tập, thành bên trong cao giống, từng đội binh sĩ mang theo mang trọng giáp, ngăn cản đột nhiên giết ra hắc kỵ. Cũng hướng thành bên trong rút lui. Tướng quân, thành bên trong không khá lớn chống cự. Một cái hắc kỵ binh trở về. Hướng thành bên ngoài Doãn Thiên Cừu bẩm báo. Doãn Thiên Cừu nghe vậy. Con người trầm xuống. Không khá lớn chống cự. Chẳng lẽ trọng nỏ binh đoàn cũng bị triệu tập đi Lộc Thành? Không có khả năng. Doãn Thiên Cừu suy tư. Bỗng nhiên. Thần sắc hắn đột nhiên thay đổi, nói thầm một tiếng không tốt, lập tức hô to, lập tức mệnh lệnh hắc kỵ rời khỏi Hắc Phong Thành. Huy, xa xôi ngoài 10 dặm sơn phong bên trong, từng đạo chấn quát đột ngột vang, mấy trăm ngàn nỏ mũi tên như mưa vung vãi, một lần lại một lần, toàn bộ Hắc Phong Thành nháy mắt nổ tung, tường thành, phòng ốc các loại. Bị xé nát thành mảnh vỡ. Đại quảng trường bên trên, Bạch Khởi đặt cốc rượu xuống, lãnh khốc nói, người Đông Thịnh kiêu ngạo, vô địch chi sư, kết thúc ở đây, người nhìn cho thật kỹ bọn hắn chết. Không, không, nhìn qua nỏ mũi tên kín không kẽ hở che phủ thành trì. Đồng Chiến điên cuồng giãy giụa, phát ra gầm nhẹ, so với thiên đao vạn quả. Ý chí bên trên phá hủy, càng làm cho hắn sống không bằng chết. Hắn biết được, đây là trọng nỏ binh đoàn nỏ trận, Đông Lâm hắc kỵ trúng kế. Bộ phận huyền giáp trọng binh mang theo mang nặng nề thuẫn giáp. Thối lui đến đại quảng trường, cấu thành khủng bố thuẫn tường. Rút lui, xông vào trong thành Đông Lâm hắc kỵ dồn dập triệt thoái phía sau. cũng không có rút khỏi. Khủng bố nỏ mũi tên liên miên bất tuyệt, liền ám dạ lang đều bị bắn xuyên bạo liệt thành huyết vụ. Đầy trời huyết nhục tung bay, xen lẫn kêu rên, tiếng vọng tại Hắc Phong Thành. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.